kết hôn với bố của bạn trai. Chương 89, phản kích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi đi quyên góp trong lúc tức giận của Đường Đình Thải được lan truyền rộng rãi trên mạng, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý và bình luận của vô số người. Do Đường Đình Thải đã thể hiện tốt trong các tập trước, nên khi cư dân mạng hiện tại gặp lại sự cố của anh ấy, họ sẽ luôn nghĩ theo hướng tốt. Ngoài ra, người tung tin này là Cao Sơn Mỹ, một đàn chị có đức độ và nghệ thuật, được mệnh danh là không có hack fan, nên dư luận về cơ bản đã nhìn nhận vụ quyên góp của Đường Đình Thải với thái độ tích cực. Nhiều người đã bày tỏ sự khen ngợi và ngưỡng mộ đối với việc Đường Đình Thải đã quyên góp toàn bộ tiền thù lao đóng phim. Thậm chí họ còn lo lắng về điều gì sẽ xảy ra nếu Đường Đình Thải bây giờ không được cho ăn và mặc quần áo. Và một số người cũng tỏ thái độ khen ngợi, nhưng họ sẽ cảm thấy thế nào? Đường Đình Thải làm như vậy là để phản đối hành vi của Quang Đĩnh Cúc. Anh không định chặn tôi sao? Để giữ cho chủ đề của anh ấy mới mẻ, bởi vì Đường Đình Thải lúc này đang bị chặn, nên để khán giả không quên anh ấy chỉ có thể tìm một cách khác, dùng cách như vậy để nhảy lên trước đám đông. Tất nhiên, cũng có những bình luận của một số người có bộ não lớn. Anh ta không thể nghĩ đến, đúng không? Toàn bộ số tiền được quyên góp, và sau đó anh ta rơi xuống một vách đá. Ta xem Đường Đình Thải lấy một phú ông, kiếp sau không phải lo cơm ăn áo mặc nên đã quyên góp hết tiền. Mặt trên nói cho cùng có đạo lý Nga, mà nương theo chuyện này, Đường Đình Thải lại xuất hiện trên các đài truyền hình lớn tin tức. Nhiều phương tiện truyền thông đã cử phóng viên theo Đường Đình Thải về phía Tây để theo dõi và đưa tin theo thời gian thực. Mặc dù tại thời điểm này, anh ấy đã bị Quang Đĩnh Cúc phong sát, và các tác phẩm mới của anh ấy sẽ không được phát sóng trên các nền tảng trong nước. Nhưng lần này anh ấy làm phúc lợi công cộng, những việc có ích cho xã hội thì phải báo đáp. Do đó, một số cư dân mạng đã chế nhạo rằng Đường Đình Thải lại xuất hiện trên màn ảnh vào tuần này ngay sau khi bộ phim được phát hành vào tuần trước. Cho dù trên mạng nóng đến mức nào, Đường Đình Thải cũng không có cách nào biết được vào lúc này. Bởi vì vào thời điểm này, anh ấy đã lên đường đến Hà Tây với lô quần áo cũ, mền và đồ dùng hàng ngày đầu tiên do người hâm mộ ở thành phố Minh Châu trao tặng. Đối với những vật phẩm do người hâm mộ ở các tỉnh, thành phố khác quyên góp, các chi nhánh của Tinh Hoa Giải Trí ở các tỉnh, thành phố khác nhau sẽ có trách nhiệm tổng hợp lại. Sau đó sẽ gửi xe cho đoàn tư liệu này sẽ khởi hành muộn hơn Đường Đình Thải một ngày. Bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt tình vì lợi ích cộng đồng của Đường Đình Thải, nhiều người không phải là fan của Đường Đình Thải cũng trở thành fan của Đường Đình Thải, và bày tỏ mong muốn được gửi đồ đến những vùng núi nghèo khó để giúp đỡ những người dân nghèo. Vì họ đã chậm một bước trong việc quyên góp, nhóm đã khởi hành, vì vậy họ không biết làm thế nào để quyên góp những thứ trong quá khứ. Phải biết rằng đường núi ở Hà Tây gồ ghề và giao thông vô cùng bất tiện, và chuyển phát nhanh đã không đặt ở đó. Những người này đã để lại tin nhắn dưới Namibo của Đường Đình Thải, muốn biết cách gửi nó. Nhưng Đường Đình Thải đã vội vã qua đêm trên đường đi giao hàng và hoàn toàn không lướt Internet. Vì vậy, vài ngày sau, Đường Đình Thải cuối cùng cũng đến Vân Trung. Cũng là lần đầu tiên anh xem Namibo kể từ khi khởi hành từ thành phố Minh Châu. Khiêm Quốc, tại sao chúng ta không ở đây thêm một tháng? Đường Đình Thải vốn dĩ muốn trở về nuôi con nhỏ sau khi giao đợt hàng này. Anh hướng Vạn Khiêm Quốc hỏi, thời điểm đến, hãy để những người này gửi hàng lên Vân Trung. Sau đó chúng ta sẽ tập hợp đội xe để gửi đến đó. Đường Đình Thải nghĩ rằng chuyển phát nhanh có thể gửi hàng lên Vân Trung. Điều này cho phép mọi người từ khắp nơi trên đất nước gửi các vật phẩm lên đám mây, tự mình thu thập và sắp xếp chúng, sau đó sử dụng đội tàu được thuê để gửi các vật phẩm đến Hà Tây. Vạn Khiêm Quốc gật đầu ủng hộ. Theo ý kiến của hắn, chỉ cần Đường Đình Thải có một môi trường thoải mái để nuôi con nhỏ là được. Mặc dù Vân Trung không tốt bằng Minh Châu thành thị, nó vẫn là một thành phố lớn ở Trung Quốc, và cơ sở hạ tầng, môi trường xanh và mức độ y tế của nó đều tốt. Đường Đình Thải, người đã đàm phán với Trong, ngay lập tức đưa ra phương thức tặng hàng hóa với kích thước lớn trên Namibo của anh. Hiện tại tôi đang ở trên Vân Trung, có thể gửi đồ tặng cho tôi. Tôi sẽ tổ chức tập trung và sử dụng đội tàu để vận chuyển hàng. Mọi đóng góp của mọi người gửi đến Hà Tây. Vui lòng điền địa chỉ và người nhận. Phòng 1106, khách sạn Bạch Vân, thành phố Vân Trung, Đường Đình Thải nhận hàng. Ngay sau khi tin tức của Đường Đình Thải được thông báo, mọi người đã để lại lời nhắn. Đã nhận, tôi sẽ ra ngoài và gửi chuyển phát nhanh ngay. Nhờ vậy, status của Đường Đình Thải được rất nhiều người chuyển tiếp và phản hồi. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày đã lọt vào top chủ đề, cho phép nhiều người xem tin tức hơn. Tin tức về việc người hâm mộ của Đường Đình Thải, cũng như những người đam mê không quen biết quyên góp vật phẩm đã khiến toàn bộ cộng đồng mạng sôi sục. Nó cũng đánh thức lương tâm của nhiều doanh nhân, giám đốc điều hành của Bưu điện Hoa Hạ lần đầu tiên đã thông báo với tài khoản Blue V. Miễn đó là khoản đóng góp được gửi đến Đường Đình Thải ở Vân Trung, Bưu điện Hoa Hạ của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí. Với sự lan truyền của tin tức này, sự nhiệt tình của quần chúng đã hoàn toàn bị đốt cháy. Và họ đã bị lây nhiễm bởi sự thức tỉnh nồng nhiệt của người dân Trung Quốc. Họ dường như nhìn thấy tương lai tươi sáng của đất nước. Vì vậy, theo họ, đông đảo người dân đã tham gia hoạt động phúc lợi công cộng này, quyên góp ngày càng nhiều. Tất nhiên, các công ty chuyển phát nhanh khác cũng không kém xa, và đã noi gương Hoa Hạ Post. Miễn là các khoản đóng góp được gửi đến Hà Tây ở Vân Trung và người nhận tiền là từ Đường Đình Thải, tất cả đều được miễn phí vận chuyển, không mất tiền, không có vấn đề kích thước, không có vấn đề nặng. Điều thú vị hơn là, nhóm chồng của Đường Đình Thải đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự kiện này. Bạn còn nhớ những doanh nhân giàu có ở địa phương đang đòi cưới Đường Đình Thải không? Dù không kết hôn với Đường Đình Thải, họ vẫn không từ bỏ hành vi ô với Đường Đình Thải. Và họ trở thành người hâm mộ chồng trong số những người hâm mộ cuồng nhiệt của Đường Đình Thải. Những người này về cơ bản là CEO hoặc giám đốc điều hành của các công ty có quyền lực và sự giàu có. Thấy vợ tốt bụng, nhiệt tình vì công ích, các ông chồng không thể ngồi yên mà phải làm gì đó. Một nhà quản lý bất động sản đã trực tiếp hiến một mảnh đất rộng lớn của công ty mình ở Hà Tây để làm nhà ở dân dụng cho các hộ nghèo. Một lãnh đạo trong ngành chế biến nông sản đã trực tiếp quyên góp một lượng lớn lương thực cho miền núi, giải quyết miếng ăn cho nhiều người nghèo, các hộ gia đình vấn đề. Một chủ tịch của một công ty dầu mỏ đã gửi rất nhiều dầu lên Vân Trung trong một đêm. Và tất cả các phương tiện vận chuyển quyên góp đến và từ Vân Trung và Hà Tây sẽ tiếp nhiên liệu miễn phí. Một ông lớn trong ngành xuất bản vẫy tay. Và vô số sách giáo khoa và tài liệu đọc hữu ích đã vào trường Hy Vọng ở Hà Tây. Còn có chủ một công ty hàng không vũ trụ tư nhân đang tuyển dụng bác sĩ, y tá, chuyên gia tư vấn tâm lý và giáo viên ở nhiều nơi. Bạn có muốn tham gia chuyến đi đến Hà Tây và giúp đỡ người nghèo? Hãng hàng không của chúng tôi cung cấp miễn phí vé máy bay cho bạn. Ngay khi biết tin, nhiều người trong các ngành nghề liên quan đã nhận được vé máy bay miễn phí và đến Hà Tây để làm từ thiện. Vốn dĩ ngày thường, những người làm nghề này sẽ không có thời gian ra ngoài lao động tình nguyện, nhưng tình hình giờ đã khác. Một số doanh nhân đặt lợi ích lên hàng đầu đã làm việc chăm chỉ và đóng góp cho công ích. Làm thế nào mà chính phủ có thể đứng sau họ? Vì vậy các cơ sở công lập đã đăng thông báo khẩn cấp. Chỉ cần họ muốn đến Hà Tây, họ sẽ được duyệt và trả tiền để làm phúc lợi công cộng. Không chỉ vậy, một số quân khu lớn cũng đã gửi quân đến giúp đỡ ở Hà Tây. Theo sau họ là các chuyên gia và công nhân của Sở Xây dựng Thủ đô làm gì? Mở đường và cầu cho Hà Tây, đồng thời phát triển giao thông vận tải. Bằng cách này, cả nước đã nỗ lực chung sức để làm những gì có thể cho vùng núi nghèo nhất cả nước. Nhiều năm sau, Hà Tây đã trở thành một thị trấn công nghiệp quan trọng ở miền Tây Trung Quốc. và những người từng nghèo khó cũng đã có cuộc sống khá giả. Họ vẫn không thể quên rằng hai ngôi sao đã mang tất cả đến với nhau. Cao Sơn Mỹ và Đường Đình Thải. Họ để mắt Hoa Hạ tập trung vào vùng đất cằn cỗi này. Vào thời điểm đó, với cơn bão phúc lợi công cộng, vô số các cơ quan ban ngành chính phủ, các công ty thương mại và những người có tâm huyết đều đóng góp sức mình để giúp đỡ người nghèo. Và những người Hà Tây sau này, đàn ông, phụ nữ và trẻ em, đều là fan của Cao Sơn Mỹ và Đường Đình Thải. Chỉ cần hai người này có tác phẩm mới, người Hà Tây nhất định sẽ tham gia, hoặc rạp chiếu phim hết chỗ, hoặc hiệu sách hết hàng, hoặc cả đám đông đều xem phim truyền hình của họ trước TV. Điều này phản ánh phẩm chất cao đẹp nhất của người Hà Tây lòng biết ơn. Và các công ty đã giúp người dân Hà Tây vượt qua khó khăn trong hoạt động. Viện trợ Hà Tây cũng nhận được sự ưu đãi từ chính quyền địa phương như Bưu điện Hà Tây Hoa Hạ, Blue Sky Airlines, Sang Thiên Real Estate, Chumio Agricultural, Capital Building Material, China Petroleum, v.v. Các chi nhánh công ty con đã định cư tại thành phố Hà Tây với các chính sách ưu đãi. Và mức thuế họ cần phải trả là cực kỳ thấp. Tất nhiên, đây đều là những câu chuyện sau này. Ngày nay, Hà Tây vẫn là khu vực nghèo nhất cả nước. Cao Lão Sư, Đường Đình Thải ngồi trên mặt đất không chút hình tượng, miệng ngậm bút, cùng trợ lý đếm số tiền quyên góp từ khắp nơi trên đất nước. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên, anh đã nhìn thấy Cao Sơn Mỹ đang đứng ở cửa. Đường Đình Thải lập tức đứng dậy chào hỏi. Đại sảnh trải thảm len này đã được khách sạn đặc biệt làm sạch cho Đường Đình Thải. Khi giám đốc khách sạn biết được Đường Đình Thải cần một nơi rộng rãi để cất giữ và sắp xếp các vật dụng, ông ta lập tức cử người đến dọn dẹp đại sảnh và đưa miễn phí cho Đường Đình Thải. Đây cũng là lý do tại sao những người giàu có ở Hà Tây sẽ chọn ở khách sạn này khi họ đến Vân Trung công tác. Tất nhiên, họ cũng rất thích khách sạn Crown, và họ sẽ ở khách sạn Crown khi đi công tác ở các tỉnh, thành phố khác, bởi vì đó là khách sạn Vạn Khiêm Quốc của người đàn ông Đường Đình Thải. Sau khi Đường Đình Thải tặng Hà Tây 10 triệu, Vạn Khiêm Quốc cũng tự bỏ tiền túi và quyên góp 20 triệu. Đợt hàng thứ 5 của cậu cũng đã tới rồi. Không ngờ mấy ngày nay bận rộn như vậy. Giờ mới tới đây cùng ngươi trực tiếp cảm ơn. Cao Sơn Mỹ nói đến đây, mắt có chút ươn ướt. Đây không phải là lần đầu tiên cô làm từ thiện nhưng chưa bao giờ quy mô lớn như lần này. Cô phải công nhận rằng, chàng trai, đẹp trai trước mặt thực sự rất hấp dẫn. Lại có thể đáp ứng mọi yêu cầu, khiến không biết bao nhiêu doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành chính phủ sẵn sàng góp tiền. Chắc ai cũng sốc trước hành vi quyên góp hết đồ đạc của anh khi đó. Cao Sơn Mỹ tự nghĩ, Cao Lão Sư lời này không đúng rồi. Tất cả chúng tôi đều đang làm phần việc của mình cho Hà Tây. Làm sao có thể nói lời cảm ơn với nhau đâu. Nếu bạn thực sự muốn nói lời cảm ơn, tôi cũng xin cảm ơn sự đóng góp của bạn cho lợi ích cộng đồng trong những năm qua. Đường Đình Thải chu đáo lấy ra một gói khăn giấy và đưa cho Cao Sơn Mỹ. Đường Đình Thải khẽ thở dài nghĩ thầm. Làm việc thiện thật là ghiền. Vốn dĩ chỉ ở lại một tháng là tốt rồi. Nhưng bây giờ đã qua một tháng rưỡi. Anh vẫn không muốn về. Ngoài ra còn có Vạn Khiêm Quốc, người đã ở bên cạnh Đường Đình Thải mỗi ngày, liên miên cằn nhằn để Đường Đình Thải chú ý đến tin tức và chăm sóc đứa bé. Kết quả là trong những ngày qua, Vạn Khiêm Quốc đích thân dẫn đầu đoàn xe giữa Hà Tây và Vân Trung mỗi ngày. Dù sao thì hiện tại tôi không có nhiều việc phải làm. Có thể đóng góp là tốt rồi. Mặc dù Đường Đình Thải nói nhẹ, nhưng Cao Sơn Mỹ không thích điều đó. Đúng là một cậu bé tốt. Những người đến từ Quang Đĩnh Cúc thực sự là thiếu tấu. Lương cậu tặng hết rồi. Giờ không có việc làm thì sống ra sao? Tôi còn có tiền trợ cấp cho người già. Tôi có thể dành một phần cho cậu, dù có quyên góp nó cho Hà Tây. Cao Sơn Mỹ nói rằng cô lo lắng cho Đường Đình Thải từ tận đáy lòng. Chị Cao, không cần. Đường Đình Thải lập tức xua tay từ chối. Sau đó cười nhẹ, rất có duyên. Không phải ta còn có nam nhân sao? Hiện tại hắn dưỡng ta. Cao Sơn Mỹ bị nụ cười của Đường Đình Thải làm cho lóa mắt. Và cô tự nghĩ, không có gì lạ khi giới truyền thông bình chọn Đường Đình Thải là đỉnh cao về ngoại hình của đàn ông Trung Quốc. Vẻ đẹp thực sự là không chỉ về một làn da trống rỗng nên có một khí chất đẹp và một tâm hồn đẹp. Sau khi nghe Đường Đình Thải nói, Cao Sơn Mỹ thở phào một hơi. Nhưng mọi người luôn đồn đại và muốn biết thêm. Chồng của cậu là ai? Đường Đình Thải mặt đen lại. Tại sao mọi người lại dùng chồng của cậu? Khi họ hỏi về người nam nhân của anh, chồng anh có chịu lắm không? Đường Đình Thải cảm thấy lòng tự trọng của anh với tư cách một người đàn ông bị ảnh hưởng sâu sắc. Chủ tịch khách sạn Crown, người tặng 20 triệu lần này. Đường Đình Thải trầm giọng nói. Không được nói cho người khác biết. Cao Sơn Mỹ mở to mắt. Ngạc nhiên, ngành công nghiệp giải trí thường không thể tách rời giới kinh doanh và xã hội thượng lưu. Và giống như Cao Sơn Mỹ, một cựu binh của Tam Triều Dâng đã ở trong ngành giải trí hàng chục năm. Đương nhiên hiểu biết nhiều hơn những người khác. Thượng tướng, một hình bóng xuất hiện trong lòng Cao Sơn Mỹ. Đó là dáng vẻ của đại tướng quân mà cô đã nhìn thấy hơn 10 năm trước. Cao Sơn Mỹ hoàn toàn yên tâm. Nếu chồng của Đường Đình Thải là người này, không cần lo lắng không đủ tiền. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là, vạn thượng tướng năm nay đã gần 50 tuổi, phải không? Câu hỏi rất mâu thuẫn này xuất hiện trong lòng Cao Sơn Mỹ. Đôi mắt cô đảo quanh cơ thể Đường Đình Thải, nhìn từ trên xuống dưới. Mặc dù Đường Đình Thải mới ở độ tuổi đôi mươi nhưng trông vẫn như một học sinh trung học do vẻ ngoài khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Kết quả là, một từ ngay lập tức hiện ra trong đầu Cao Sơn Mỹ. Trâu già gặm cỏ non. Cùng lúc đó, một bức ảnh cũng xuất hiện. Một cụ ông tóc hoa râm đang hôn một cậu bé trông có thể là cháu của mình. Hôn môi, hảo ký a, khiêm quốc. Lối này, Đường Đình Thải đột nhiên hét lên và hét về phía cửa. Cao Sơn Mỹ cũng nhìn lên và thấy một người đàn ông cực kỳ cao và to khỏe bước tới với một đứa bé trên tay. Người đàn ông trông rất đẹp trai và nam tính. Tuổi ước tính khoảng 30. Đứa bé trong tay anh hồng hào. Dịu dàng với một đôi mắt thông minh rất lanh lợi. Cô Cao, Vạn Khiêm Quốc chào Cao Sơn Mỹ một cách lịch sự. Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải đã có một sự hiểu biết ngầm. Khi Đường Đình Thải gọi hắn như vậy, hắn biết rằng Đường Đình Thải muốn thông báo mối quan hệ giữa hai người trước mặt Cao Sơn Mỹ. Đường Đình Thải cảm thấy rằng một tiền bối tài đức như Cao Sơn Mỹ chắc chắn sẽ giữ bí mật. Hơn nữa, cho dù cô ta là người to miệng cũng không thành vấn đề. Dù sao quan hệ giữa hai người sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Anh ấy từng lo lắng rằng sẽ không tốt nếu làm việc chăm chỉ trong làng giải trí với tư cách là Madam của Vạn Khiêm Quốc, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Dù sao trong nước không hòa hợp được thì hãy ra thế giới. Tay Vạn Khiêm Quốc dù có dài đến đâu cũng không thể lọt vào giới điện ảnh quốc tế nên không lo bị đem ra bàn tán. Đường Đình Thải vừa nhận được lời mời từ Liên Hạ Đông vào ngày hôm qua để đóng một bộ phim nói tiếng Anh vào năm sau. Ngài có phải là Vạn Thượng Tướng không? Cao Sơn Mỹ nghi ngờ hỏi. Tuy nhiên, chức năng vẫn còn đó. Suy nghĩ này xuất hiện trong tâm trí Cao Sơn Mỹ không biết bao lâu. Và mắt cô ấy di chuyển xuống không kiểm soát được. Nữ hoàng này rõ ràng đã coi Đường Đình Thải làm thể loại của riêng mình. Điều này thực sự khiến anh ta tan nát cõi lòng. Đúng vậy, chúng ta đã gặp nhau hơn 10 năm trước. Vạn Khiêm Quốc gật đầu. Nhưng gương mặt vẫn cứng đờ không biểu cảm. Chỉ khi đối mặt với Đường Đình Thải, Vạn Khiêm Quốc mới giống như người sống và có nhiều biểu cảm sống động khác nhau. Chị Cao, đây là con của chúng ta. Vạn Tuế, Đường Đình Thải chạm vào đầu Đường Đậu và giới thiệu nó với Cao Sơn Mỹ. A-hát, Đường Đậu vươn cánh tay mũm mĩm về phía Cao Sơn Mỹ. Ngụ ý, ôm, rất dễ thương. Trái tim của Cao Sơn Mỹ lập tức mềm nhũn thành vũng nước. Cô vươn tay nhanh như chớp, cầm lấy Tiểu Đậu từ trong tay Vạn Khiêm Quốc. Tên đứa trẻ này thật độc đoán. Cao Sơn Mỹ áp lên má khuôn mặt mập mạp với hạt đậu. Vui vẻ nói, Tiểu Đậu năm nay dinh dưỡng tốt. Thương Bình mama chăm sóc rất cẩn thận nên mập lên một chút. Tất nhiên, sau khi đến Vân Trung, đã giảm cân một chút. Và trước khi đến, thậm chí còn đầy đặn hơn. Thượng Bình đã có một đứa con khác để chăm sóc trong bụng cô ấy. Vì vậy Đường Đình Thải đương nhiên không thể làm phiền mẹ thêm nữa. Vì vậy anh đã mang Đường Đậu đến và tự mình chăm sóc nó. Thật tuyệt, Cao Sơn Mỹ quay lại và nói với Đường Đình Thải. Giọng điệu đầy nhẹ nhõm và chúc phúc. Tôi rất yên tâm khi thấy hiện tại anh đang làm tốt. Ban đầu, tôi đến đây để hỏi anh liệu tôi có cần tìm mối quan hệ để giúp anh giải tỏa phong sát ở Quang Đĩnh Cúc. Nhưng đó phải là Vạn Thượng Tướng. Anh có thể giải quyết tốt hơn. Vì vậy tôi sẽ không tham gia. Tôi đã xem vở kịch của cậu. Và nó rất hay. Sân khấu trong nước không đủ rộng. Cậu có đủ sức để phát triển một sân khấu tốt hơn. Cao Sơn Mỹ làm này chức nghiệp lâu như vậy. Khả năng nhìn người của tôi là hạng nhất. Lời nói của cô ấy không phải là một lời khen ngợi. Mà là một sự cân nhắc thực sự dành cho Đường Đình Thải. Sau khi tiễn Cao Sơn Mỹ đi, Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc trở lại với công việc phân phát hàng hóa. Ngày này qua ngày khác, bận rộn và vui vẻ. Tất nhiên, những ngày buồn chán cần một số ký để điều chỉnh gia vị. Nếu không hệ thống nội tiết của con người sẽ mất cân bằng. Và một ngày sau đó không lâu, Vạn Khiêm Quốc mang đến một tin tức khiến Đường Đình Thải bàng hoàng. Cách chương.